Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Từng đạo tia sáng chói mắt thoáng hiện, nương theo mà đến là từng trận tiếng ầm ầm vang. Ninh Dương phát hiện mình mục tiêu quang căn bản không thấy rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Thần thức của hắn đồng dạng không có cách nào đảo qua những ánh sáng kia. Tiếng ầm ầm vang liên miên không dứt, vẫn giằng co sau nửa giờ, mới dần dần lắng xuống, mà cái kia vô số tia sáng chói mắt cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này trước tên kia nguyên cường giả thực sự lại không biết từ đâu bay ra lớn tiếng nói. Trưởng Trung Quốc đã mở ra, từ cửu tinh thế lực bắt đầu, hiện tại xin mời các đại thế lực lần lượt mang đội tiến vào trưởng Trung Quốc. Không được chen chúc, theo này nguyên cường giả thực sự tiếng nói hạ xuống. Trên quảng trường trước những kia trụ đá lớn kích thích ra huyền ảo phù văn. Liên hợp lại trên không trung hợp thành một hình dáng quái dị loại cỡ lớn truyền tống môn. Đây chính là trưởng Trung Quốc lối vào. Ninh Dương theo bản năng lại dùng thần thức quét một hồi. Phát hiện căn bản không thấy rõ truyền tống môn mặt sau. Tựa hồ lại là một mảnh hỗn độn, lúc này đã có không ít tu giả bắt đầu hướng đi trưởng Trung Quốc. Ninh Dương phát hiện bất kỳ tu giả đi tới truyền tống môn phía dưới, cũng sẽ bị lập tức truyền tống đi. Đây tuyệt đối không phải truyền tống trận, mà là mặt khác một loại không gian truyền tống thủ đoạn. Ninh Dương trong lòng thầm than, loại thủ đoạn này rất cao cấp, này truyền tống môn rất lớn. Truyền tống tốc độ cũng dị thường nhanh, mấy vạn người cản bồn cũng không cần chờ bao lâu, là có thể hoàn toàn tiến vào trưởng Trung Quốc. Ninh Dương cùng Trương Phàm là bát tinh thế lực cô tinh phái mang vào. Vì lẽ đó đến phiên cô tinh phái sau, Ninh Dương hai người rất tự giác đi theo phía sau cùng. Ninh Dương đi tới truyền tống môn phía dưới, liền bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ đi. Sau đó đại não truyền đến ngắn ngủi mê muội, tựa hồ trong chớp mắt, hắn cũng đã đứng ở một to lớn trống trải sa mạc khu vực. Ninh Dương nhưng trong lòng thì ngẩn ra, loại này được truyền tống cảm giác cùng hắn tiến vào phần mềm hách thế giới cảm giác rất là tương tự. Đây tuyệt đối là được truyền tống đến một thế giới khác ở trong. Này trưởng Trung Quốc lại là một thế giới. Xem ra nơi này cũng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Nơi này bốn phía ngoại trừ mênh mông bát ngát sa mạc, còn lại chính là một mảnh hỗn độn. Ninh Dương thần thức quét ra về phía sau, lập tức đá chìm biển lớn, không hề có một chút tiếng động. Tuy rằng nơi này được truyền tống tới được người càng đến càng nhiều, nhưng là không có một người rời đi nơi này. Ninh Dương vô môn vô phái, tự nhiên không nhân hòa hắn đã nói trưởng Trung Quốc đích tình huống. Vì lẽ đó hắn đối trưởng Trung Quốc tình huống bên trong không một chút nào biết. Hắn thấy người khác không nhúc nhích, chính hắn cũng theo không có bất kỳ cử động. Chỉ là rất ngắn trong thời gian, truyền tống liền xong xuôi. Nơi này không hề tăng cường tu giả. Ninh Dương phát hiện chu vi một loại cấm chế âm âm phá vụn. Thần thức của hắn lại có thể quét ra đi tới, mà một ít đại tông môn đệ tử cũng bắt đầu tổ đội ra quảng trường. Một ít tán tu cũng ôm đoàn dồn dập tổ đội đi ra ngoài. Ninh Dương phát hiện những người tu này tổ đội đều khá là có quy luật. Bình thường đều là 3 đến 6 người, hơn nữa một đội ngũ người thực lực cơ bản đều không kém nhiều. Ninh Dương thậm chí phát hiện rất ít mấy vị khí hải cảnh cũng hợp thành một đội ngũ rời khỏi nơi. Này, Ninh Dương hiện tại bày ra chính là chiến vương nhất trọng. Thế nhưng có rất nhiều người đối với hắn phát ra tổ đội mời. Thế nhưng Ninh Dương đều uyển chuyển cự tuyệt. Hắn nhưng là phải tìm kiến mộc. Còn có giết người tới. Không tiện cùng người khác tổ đội. Cùng hắn đồng hành Trương Phàm cũng tìm mấy cái tông sư cảnh tán tu hợp thành một mạo hiểm tiểu đội. Đồng dạng rời khỏi nơi này, người nơi này càng ngày càng ít. Ninh Dương phát hiện Vu Mã Nghiên còn ở lại chỗ này. hắn nghĩ đến có muốn hay không hiện tại giết chết nàng. Có điều lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ này. Nhiều người ở đây nhãn tạp, cho dù hiện tại giết Vu Mã Nghiên, hắn cũng có không tiểu phong hiểm. Dù sao Vu Mã Nghiên nhưng là Huyền Hóa Tông tông chủ con gái. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ không người giết chết Vu Mã Nghiên. Khi đó liền an toàn rất nhiều. Này trưởng Trung Quốc nguy hiểm như vậy, chết đi một Vu Mã Nghiên cũng là bình thường a. Nghĩ tới đây, Ninh Dương thân hình lóe lên, cũng lập tức rời đi mảnh này sa mạc khu vực. Làm Ninh Dương rời đi nơi này sau, phát hiện hắn dĩ nhiên đi tới một mảnh đại trên cỏ. Để Ninh Dương khiếp sợ là của hắn thần thức lại quét sẽ cái kia mảnh sa mạc khu vực, lại biến thành một mảnh hỗn độn, lại quét không tiến vào. Ninh Dương hiện tại đã là cấp 7 trận pháp tông sư, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra đây là cái gì đẳng cấp cấm chế, chỉ có thể thầm nói thật là lợi hại. Vừa mới cái kia người lại một người liền đi ra ngoài, không có tổ đội. Ninh Dương không có tổ đội, một người rồi rời đi nơi này, đây là đầu một lần. Lập tức liền đưa tới còn dư lại mấy người quan tâm. Cái tên này thật là có can đảm lượng. Lập tức lại người kính phục một tiếng. Phải biết trưởng Trung Quốc nhưng là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Vu Mã Nghiên nhưng nhíu nhíu mày. Nàng bây giờ cùng sư huynh của nàng Từ Nguyên Hạo cùng nhau, chuyên môn lưu lại chính là muốn nhìn một chút có hay không cái gì kẻ khả nghi. Không nghĩ tới nàng vẫn đúng là nhìn thấy. Ninh Dương rời đi thân hình tuy rằng rất cấp tốc, thế nhưng cái kia chợt lóe lên bóng lưng vẫn như cũ làm cho nàng có chút quen thuộc. Hừ lạnh một tiếng, Vu Mã Nghiên đã phản ứng lại, người này chính là kẻ cướp Tô Dương. Bản thân nàng xác thực không phải Tô Dương đối thủ, nhưng là có nàng âu yếm sư phụ huynh ở. Tại đây trưởng Trung Quốc bên trong nàng cũng không phải sợ bất luận người nào. Phải biết nàng sư huynh Từ Nguyên Hạo chính là càn võ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Lúc này trên cỏ chỉ có Ninh Dương một người. Hắn lấy ra Thẩm Vũ Thiến cho hắn thần thức phương vị đồ nhìn một chút, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bản đồ đúng là rất tỉ mỉ, có điều nhưng không có vạch ra kiến mộc ở thứ mấy tầng trời. Phải biết này trưởng Trung Quốc nhưng là có cửu trọng thiên a. Ngoài hắn ra Ninh Dương đến không phải rất lưu ý. Tại đây trưởng Trung Quốc, chỉ cần hắn có thể được đến kiến mộc, hắn liền đủ hài lòng. Ninh Dương bất đắc dĩ còn không hết những này. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn không biết đi như thế nào đến đệ nhị trọng thiên. Xem ra chỉ có một tầng rất đúng so với bản đồ. Chỉ có tìm tới tương tự cảnh tượng mới có thể tìm được kiến mộc vị trí. Tuy rằng dị thường phiền phức cùng khó khăn, nhưng là vì kiến mộc hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Ninh Dương cũng không lại xoắn suýt, trực tiếp bay lên trời. Tuy rằng trưởng Trung Quốc tầng thứ nhất có thật nhiều cấp thấp bảo vật cùng linh dược, nhưng là Ninh Dương đối với những thứ đồ này thực sự không có hứng thú. Ngay ở Ninh Dương muốn chuyển sang nơi khác phi hành thời điểm, hắn cảm giác tựa hồ có cái gì sức mạnh oanh ở chính mình như thế. Ninh Dương trong lòng lập tức cả kinh, nhanh chóng ngưng tụ ra chân khí bình phong, ngăn cản một làn sóng công kích sau khi lắc người một cái nhanh chóng giảm xuống. Lập tức hắn hay dùng thần thức quay đầu lại kiểm tra một hồi. Trên bầu trời lại xuất hiện một ít đan sen cương sóng cùng cương nhận. Cực kỳ đáng sợ, này trưởng Trung Quốc quả nhiên nguy hiểm phải hơn mệnh. Coi như là hắn Ninh Dương thâm nhập những kia cương sóng, sợ là cũng không tiện quá. Vừa nghĩ đến nơi này, một tiếng hét thảm liền truyền tới. Ninh Dương lập tức đem thần thức quét qua. Hắn cho rằng cũng có người giống như hắn đụng phải cương sóng dư uy. Nhưng là vào mắt, nhưng là một tên chiến vương trên không trung được xé rách vì mảnh vỡ. Ninh Dương nhất thời sợ hết hồn. Này cương sóng dĩ nhiên lợi hại như vậy. Này trưởng Trung Quốc căn bản không có thể bay được. quá bẫy người đi. Nếu như hắn không phải nhìn thấy có người được cương sóng quấy vì là mảnh vỡ, hắn khả năng còn không cho rằng ý. Loại này đáng sợ cương sóng, coi như hắn lợi hại đến đâu, cũng là có chết vô sanh a. Lúc này Ninh Dương nơi nào còn dám bay ở không trung. Hắn lập tức liền rơi vào trên đất. Hắn vừa hạ xuống, đã nhìn thấy ba tên nữ tử hướng về bên này đi tới. Ninh Dương phát hiện này ba cái nữ tử góc áo đều có huyền hóa tông tiêu chí. Trong lòng lập tức chính là một hận. Phát hiện Vu Mã Nghiên cũng không ở đây. Bất quá hắn cũng không có buông tha trước mắt mấy người dự định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.